Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 316. Tôi cũng phải nuôi một con ngỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Bạch thật sự giữ mối thù quá dai dẳng. Lần này cắn C, H, A, T không buông. Thậm chí còn đổi vài vị trí cắn. Nếu Tôn Thủ Bình định xoay người, tìm cách khó khăn vặn mình để bắt lấy cổ nó, Đại Bạch lập tức quay đầu sang hướng khác. Được lắm, đối phương ngay lập tức chẳng còn tâm trí để bắt nó, mà chỉ biết kêu gào thảm thiết như ma khóc quỷ hơn. Trương Yến Bình đứng bên cạnh, chẳng giống bạn học cũ gì cả, ngược lại còn cười to không kiêng nể gì. Anh nói xem, ngày nào cũng dính dáng với động vật, mà chẳng biết tí thưởng thức nào à, trong mắt ngỗng. Mọi thứ đều nhỏ hơn nó, nên Đại Bạch dám làm càn với bất kỳ ai. Anh còn dám chế giễu ngay trước mặt nó. Ha ha ha, Tôn Thủ Bình vừa kêu gào thảm thiết, nước mắt suýt trào ra, vừa nhìn Trương Yến Bình đầy căm giận. Tôi nói cho anh biết, đừng cười to quá, mau lại đây cứu tôi. Anh có còn là người không hả? Ai ngờ, nghe xong, Trương Yến Bình cười càng lớn hơn. Còn không để tâm, nói đầy vẻ hả hê. Không sao đâu, Đại Bạch ngoan lắm mà. Nhìn xem, nó chỉ cắn M, O, N, G anh thôi. Cái chiêu này, chính tay anh ta nghe Tống Đàm dạy. Nếu có người lén đến trộm đồ, thì ngỗng sẽ cắn vào phần tê, hịt bên trong đùi. Còn nếu là người nhà, ngỗng chỉ cần cắn vào M, O, N, G là được. Mông nhiều thịt, đau thì có đau, nhưng không nguy hiểm, cũng không đau đến mức không chịu nổi. Nghĩ đến cảm giác bị cắn mạnh vào tê, hịt bên trong đùi, Trương Yến Bình dùng mình, không dám tự chuốc họa vào thân. Tôn Thủ Bình thấy đối phương chẳng có chút nghĩa khí nào, đành đau khổ cầu xin. Đại ngỗng, đại bảo bối của tôi. Tôi gọi cậu là cha còn không được sao? Tha cho tôi đi, tôi thề 3 năm không ăn tê, hịt ngỗng nữa. Trong lúc giằng co, anh ta nhìn thấy đại vương đang ngồi yên tại chỗ, mắt không chớp nhìn chằm chằm, khiến anh ta không khỏi rơi nước mắt. Đại vương, nể tình tôi từng nuôi cậu một thời gian, cậu cắn nó đi, cắn nó ra chỗ khác giúp tôi. Thế nhưng, đại vương chỉ phát ra một tiếng gâu trầm thấp từ cổ họng, sau đó vẫn ngồi im tại chỗ không động đậy. Tôn Thủ Bình, tốt thôi, các người thanh cao, các người giỏi lắm, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ trả thù. Trở về, anh ta nhất định sẽ nuôi một con ngỗng lớn khỏe nhất mà thị trường có bán. Lần tới quay lại, anh ta sẽ mang ngỗng đến phân cao thấp, quyết sinh tử, nhưng đó là chuyện lần sau. Lần này, anh ta chịu nhịn suốt mười mấy phút, Đại Bạch mới chịu buông ra. Đã là đàn ông, anh ta cũng chẳng ngại ngần gì, liền kéo quần xuống, lấy điện thoại soi thử. Phần đầu M, O, N, G đỏ tấy, tím bầm một mảng lớn, vì vừa bị cắn nên chưa kịp chuyển thành vết bầm xanh. Nhưng chắc chẳng bao lâu nữa sẽ thấy rõ thôi. Anh ta muốn khóc mà không khóc được. Các người tiếp đãi khách phương xa như thế này sao? Khách phương xa gì chứ? Trương Yến Bình liếc mắt nhìn anh ta. Tôi còn không hiểu anh à. Nói thật đi. Lần này qua đây có phải nhắm vào đại vương không? Nhìn nó mà mắt anh xanh lè. Tôi nói cho anh biết. Đại vương bây giờ đang ở trên núi trông chuồng lợn. Trách nhiệm nặng nề. Chẳng rảnh mà yêu đương đâu. Tôn Thủ Bình, quả nhiên anh ta lại nhớ đến chuyện phối giống cho đại vương. Nhưng cũng đành nhịn nhục, anh ta không muốn ở lại sau núi thêm chút nào nữa. Lảo đảo bước đi cả nhắc, tôi muốn đi xem mấy con khác. Đi được nửa đường, anh ta lại dừng lại, rồi cẩn thận liếc nhìn con ngỗng trắng to đang ngồi im trong đống cỏ khô. Nhẹ giọng hỏi, nhà các anh chỉ nuôi một con ngỗng này thôi à? Trương Yến Bình cười tươi đáp, đây không phải ngỗng nhà chúng tôi đâu, đây là ngỗng mà ông bà nội của Tống Đàm nuôi đấy. chỉ có một con này thôi. Anh nhìn xem, thật ngại quá. Anh ta giả vờ nghiêm nghị, nếu mà là ngỗng nhà tôi, lỡ đâu nó bắt nạt anh, thì trưa nay phải hầm một nồi cho anh thưởng thức rồi. Nhưng mà, vừa dứt lời, thấy ngay ánh mắt tròn xoe của con ngỗng lớn phát ra ánh nhìn C-H-E-T chóc. Trương Yến Bình lập tức co rụt cổ lại. Đi thôi, chúng ta mau xuống núi đi. Hai người đàn ông lớn xác dìu nhau như chạy nạn mà rời đi. Tận đến khi xuống đến chân núi, bước chân của Tôn Thủ Bình mới dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, cơn đau còn sót lại ở M-O-N-G vẫn khiến anh ta phải vừa xoa vừa hỏi. Những con còn lại cũng chưa con nào phát dục à? Trương Yến Bình suy nghĩ một chút. Tôi không phụ trách cho C-H-O ăn, nhưng cũng chưa nghe nói gì cả. Thôi, đi, dẫn anh đi xem vườn hạt rẻ trước. Tôi nói anh biết, mấy con C-H-O này mà vào tay Tống Đàm nuôi thì tuyệt đối là nuôi tốt đấy. Tôn Thủ Bình ban đầu không tin, bây giờ thì không muốn tin cũng phải tin. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, khi nhìn thấy Đại Bảo và Nhị Bảo, anh ta vẫn không khỏi sững sờ. Đây là con C-H-O Cas và Doberman của tôi sao? Lúc này, cơn đau ở M-O-N-G cũng chẳng đáng kể nữa. Anh lập tức quỳ xuống đất, giang tay ôm lấy cổ Đại Bảo. Trời ơi, con Cas này vốn đã cơ bắp cuồn cuộn, lông bóng mượt, giờ không chỉ cao lớn hơn mà còn oai vệ hơn cả trước kia. Đáng ghét, chẳng lẽ những con C-H-O mà anh ta bán đi với giá nửa bán nửa cho đều là những giống C-H-O tốt? Tiềm năng cao như vậy, nghĩ đến đây, lòng anh ta không khỏi đau nhói. Nhìn sang Doberman, dáng vóc Doberman không lực lưỡng như Cas, nhưng nó cao ráo, chân dài, đường nét uyển chuyển, cơ bắp và bộ lông bóng loáng cũng làm đôi mắt Tôn Thủ Bình bị lóa. Sao mà tốt thế này? Sao lại tốt đến mức này chứ? Lúc này, anh ta siết C-H-A-T nắm tay, thầm nghĩ dù thế nào cũng không được bỏ qua chuyện nhân giống mấy con C-H-O này. Chúng ta không cần nói nhiều, chỉ cần có bạn gái hoặc một lứa C-H-O con. Thế là đủ, đâu có quá đáng gì. Anh ta thả hai con C-H-O ra. Hai con C-H-O cũng rất vui khi gặp lại chủ cũ. Nhưng Trương Yến Bình lạnh lùng nhìn, thấy chúng vui thì vui, nhưng chẳng có hành động thân mật nào. Không rụi đầu đòi vuốt ve, cũng không chồm hai chân trước lên đòi ôm. Xem ra, chủ nhân thực sự của chúng vẫn là Tống Đàm. Tôn Thủ Bình đã đến trước căn nhà gạch đỏ dành cho chó. Vị trí của ngôi nhà rất tốt. Đúng vào mùa hè thế này, nơi đây mát mẻ vô cùng, bên cạnh còn có một cây rẻ rừng lớn, cao đến 3 tầng lầu, tuổi đời mấy chục năm. Hiện tại, cây rẻ đang nở hoa, những chùm hoa trắng như lông tơ dày đặc lay động trong gió, tỏa ra mùi hương kỳ lạ đặc trưng của hoa rẻ khắp không gian. Nhưng với dân làng, mọi người đã quen người. Thậm chí còn thấy mùi này dễ chịu nữa. Căn nhà gạch đỏ dành cho C-H-O được dọn dẹp rất sạch sẽ. Nền xi măng mát lạnh, bên trong còn có một đống rơm khô sạch, chắc chắn thường xuyên được chăm sóc. Bên cạnh có một cái chum nước và một thùng nhựa. Mở nắp ra thì thấy bên trong có mấy cái bao tải. Tôn Thủ Bình nhìn chằm chằm vào mấy cái bao tải giống bao thức ăn gia súc ở nông thôn. Trong lòng dần dâng lên dự cảm không lành. Anh mở một bao ra xem. Thấy bên trong là những mảnh vụn màu xám trắng pha vàng. Liền hỏi, đây là cái gì? Cái này, Trương Yến Bình nhìn vào rồi đáp. Cám mì, cám gạo. Tôn Thủ Bình trừng mắt nhìn anh. Bên cạnh nhà C-H-O để cái này làm gì? Nói đến đây, Trương Yến Bình gãi đầu cười ngượng. Chuyện là thế này, anh cũng biết C-H-O nhà anh ăn nhiều thế nào rồi. Nếu bữa nào cũng cho ăn T, hịt thì ai mà chịu nổi. Có lúc phải thêm chút này vào. Tôn Thủ Bình nghe vậy thì tối sầm mặt mũi. Cách Trương.